Chương 28, Hù hệ cổ mận đồ. Hù hệ cổ mận đồ là một mảnh rộng lớn đất cằn sỏi đá, khắp nơi đều là hạt cát, một mảnh hoang vu thê lương cảnh tượng. Nơi đây không có thực vật, này giống như cành cây khô gì đó thực tế đều là chút thạch anh. Tiểu động vật nhưng thật ra có, chúng nó cũng có mặt nạ cùng ở vào nơi ngực động. Bởi hù hệ cổ mận đồ linh tử mật độ so với sở hổ sổ xì hệ tỷ cao hơn. Những vật nhỏ kia chỉ cần hấp thu trong đại khí linh tử có thể sinh tồn, không hề giống hư như vậy phải không ngừng thôn phệ linh hồn tới bổ khuyết nội tâm trống rỗng. Yên tĩnh trống trải xa địa, trong không khí cái kia một tia liên ý, ý dường như vằn nước vậy hướng bốn phía bờ bền, không gian chung quanh từng bước bắt đầu vằn mẹo, văng tung tóe. Thon dài tay tại trong rung động chậm rãi bày ra, làm Long Hy Thược chân đạp địa mặt trắng cắt cái kia khoảnh khắc, mãnh liệt linh áp liền bao trùm chu vi. Nói vậy như vậy cường độ cao linh áp cũng đưa tới Dạ Hư cùng chú ý, đây chính là Long Hy Thược mong muốn. Cảm thụ được khổng lồ linh áp chu vi một chút tiểu động vật bắt đầu chung quanh chạy trốn, chúng nó có thể ở nơi đây sinh tồn tự nhiên biết đụng tới đồ vật như thế nào nên trốn tránh, ưu tú cảm giác phú dư chúng nó trốn chạy bản năng, chúng nó chỉ là một đám cấp thấp nhất động vật hư mà thôi, một số ít mà thôi mới có sức chiến đấu, những thứ khác đều là phổ thông hư hoặc là gli ạn thức ăn mà thôi. Cá lớn nuốt cá bé là hủ hệ cổ mẫn đồ hoàn mỹ nhất chú giải. Linh áp rất nhanh truyền khắp phạm vi lớn địa khu, một chút ạt dù chặt cũng rõ ràng cảm thấy này cổ linh áp, nhưng là bọn họ không dám tới gần. Tuy là ạt dù chặt cấp vẫn cần dựa vào không ngừng thôn phệ linh mà tiến hóa, một khi bị đẳng cấp cao hơn mẹ nó cắn xé đem vĩnh viễn mất đi mình ý thức, vĩnh cửu đình chỉ tiến hóa, thậm chí bị thôn phệ trở thành người sau lực lượng bộ phận. Mà từ đối phương linh áp đến xem rõ ràng không phải một cái dễ khi dễ chủ, cho nên không cần phải mạo hiểm phải chết phiêu lưu đi vào, còn như hiếu kỳ hư ở hủ hệ cổ mẫn đồ bởi vì tò mò mà chết hư có thể không chiếm số ít nhưng là có vài người chính là bất đồng, những thứ khác hư đều gia tăng rời đi nơi này, nhưng xa xa một đạo thân ảnh chủ nhân cũng là thật nhanh hướng linh áp trung tâm giải đất tiếp cận, hồ mái tóc màu xanh lục theo chủ nhân động tác mà phiêu động, kim màu xanh biết con mắt thật. Chắc nhìn chăm chú vào linh áp phương hướng, trong đó tiết lộ ra vô hạn kinh hỉ cùng tư niệm. Dạ Hư Cung. Chợt hiện linh áp đã kinh chuyện đến nơi này, ẹn họa đã nhóm dồn dập buông tay công tác, bắt đầu hướng phòng họp đại sảnh xuất phát. Bọn họ có thể rõ ràng cảm giác được này cổ linh áp thắng được tại chỗ từng cái ẹn họa đã. Cái này vẫn là bọn họ ngoại trừ Esgen đại nhân ở ngoài lần đầu tiên nhìn thấy thực lực mạnh mẽ như vậy tên. Bọn họ hiển nhiên rất quan tâm việc này. Phải biết rằng cái này đột nhiên xuất hiện tên rất có thể thay thế bọn họ bất kỳ người nào vị trí trong phòng hội nghị, Esgen ngồi ở chính giữa, mà Ichimazgin cùng tụ sẻn ca nảm thì là phân biệt ngồi ở hắn hai bên. Ồ xem ra chúng ta khách nhân tới Esgen cười híp mắt nói rằng, ồ nha đây không phải là Long Hy Thược đội trưởng linh áp sao Ichimazgin tâm lý chấn động, miệng hồ ly cười đầy mặt. Tụ sẻn ca nảm không nói được một lời. Rốt cuộc đã tới sao cái này chứng minh chúng ta đã kinh có thể hành động A ý chỉ mà Zgin đồng tử co rụt lại, nghe Esgen ý tứ hắn cùng Long Hy Thược trong lúc đó còn có bí mật hiệp định, Esgen đối với mình vẫn là không tín nhiệm sao tụ sẻn hắn có biết không cụ thể kế hoạch đây ý chỉ mà Zgin đưa ánh mắt phiết hướng một bên tụ sẻn ca nạm. Tụ sẻn ca nạm phảng phất cảm thụ được chút ít ánh mắt, nghiêng đầu. Mà lúc này đây Epa đã kinh toàn bộ tới chỗ này, phân biệt an vị ở chỗ của mình. Esgen đại nhân, vừa rồi đạo kia linh áp tha cái kia là khách quý của chúng ta, Long Hy Thược đội trưởng. Esgen thản nhiên nói. Quý khách đội trưởng Esgen lời nói làm cho mặt Epa đã có chút ngây dại. Esgen là sấy giấy đội trưởng những thứ này bọn họ cũng đều biết, nhưng lần này bọn họ không cảm giác Esgen nói chuyện giọng điệu, chỉ là cảm giác so với bình thường hơi chút hưng phấn mà thôi. Epa đã cũng không mò ra Esgen tinh khí, cũng không biết Esgen nói quý khách là có ý gì. Phải biết rằng quý khách nhưng là có lượng trùng hàm nghĩa sởi dày nhị phiên đội đội trưởng Long Hy Thược, là cùng Esgen đại nhân thực lực bất tương người ý chỉ mà Zgin một mặt giảng giải một mặt chú ý Esgen sắc mặt, nhưng hắn ngoại trừ Esgen khuôn mặt nụ cười như có như không ở ngoài, không nhìn thấy thứ khác. Thập, cái gì em họa đã chấn kinh rồi, cùng Esgen đại nhân giống nhau mạnh tên cái này có điểm quá không thể tưởng tượng nổi. Lúc đầu bọn họ trong đó có mấy người còn muốn đi chiêu đãi một Esgen đại nhân trong miệng quý khách, nhưng là ý chỉ mà Zgin cho ra tình báo rất xa vượt ra khỏi bọn họ ý liệu, thậm chí đã tại may mắn không có xuất đầu đi tìm đối phương phiền thoái. Em họa đã trong mấy người có điểm không tin tưởng, bọn họ nhìn về phía Esgen hy vọng hắn chứng thực một vừa rồi ý chỉ mà Zgin lời nói. Cảm thụ được Epa đã ánh mắt, Esgen cười, ý chỉ mà Zgin nói không sai, thực lực của hắn rất mạnh, ở bạch đà cùng sụ nổ phương đi hệ nở ta là mặc cảm. Esgen lời nói không khác nào xét đánh ngang hai, đem mọi người đánh gắt gao có thể Esgen kế đó lời nói lại làm cho Epa đã nhóm lâm vào ngây người tiết. Hơn nữa, hắn chưa từng có sử dụng qua dạ nạ cụ to. Ta chỉ là gặp một lần hắn giả nạ cụ tò ngoại hình mà thôi. Epa đã trầm mặc, người tới thực lực viễn siêu tưởng tượng của bọn họ. Bọn họ trước kia còn rất trơ mong Esgen đại nhân mệnh lệnh, mặc dù đối phương linh áp rất mạnh, nhưng là không nhất định đánh không lại. Nhưng hiện tại bọn họ đã biết thực lực của đối phương sau đó, đều yên lặng không nói, sợ rằng Esgen đem bắt hoặc là chém giết nhiệm vụ giao cho bọn họ. Esgen đại nhân, không biết đối phương tới nơi này là bởi vì cái gì lúc này nên mở miệng chỉ có ủn quài họ ra. Hắn đầu não hơn nhiều bình thường Epa đã nếu muốn nhiều lắm. Nhìn Esgen miệng tiêu ý, hắn cảm giác đối phương rất có thể là Esgen đại nhân bằng hữu. Esgen nhìn thật sâu ủn quài họ ra liếc mắt. Hắn đối với ủn quài họ ra vẫn tương đối coi trọng cùng tín nhiệm. Epa đã bên trong có đầu não coi là ủn quài họ ra cao nhất, có thể rất nhanh phân tích ra cục thế trước mặt. Đối với ủn quả họ dạ đề nghị Esgen vẫn là phi thường nhận đồng, bằng không nguyên tắc bên trong cũng sẽ không làm cho hắn trông coi dạ hư cung. Ủn quả họ dạ, người đi nên tiếp vị kia đại nhân đi. Esgen lời nói không thể nghi ngờ hướng Epa đã tiết lộ đối phương địa vị, đồng thời cũng biểu lộ người đến là người một nhà, điều này làm cho mặt Epa đã ám thở ra một cái. Không phải bọn họ không dám nên chiến, có thể là thực lực của đối phương ngay cả Esgen đại nhân đều sợ không tin tưởng. Đây cũng không phải là hèn yếu vấn đề phải. Esgen đại nhân ủn quả họ dạ xoay người rời đi. Những thứ khác Epa đã đều hâm mộ nhìn ủn quả họ dạ thân ảnh. Đây chính là phần mỹ xoa A cùng tương lai đại nhân giữ gìn mối quan hệ lần đầu tiên nhưng là vô cùng trọng yếu. Đừng xem bọn họ đều là Esgen bộ phận, nhưng trong đó lục đục với nhau cũng là một chuyện rất bình thường. Bọn họ là hư, cũng muốn hướng mặt bò Epa đã người chữ số chính là bọn họ trước hết theo đuổi chữ số tuy là không thể đại biểu tất cả. Nhưng ở dạ hư cung chữ số nhưng là đại biểu thực lực càng cao hư thường thường chữ số cao nhất, trước 30 nhận cũng là bọn họ mỗi bên nhân tâm nguyện, bất luận là đạt được Esgen đại nhân nhận đồng cũng tốt, vẫn là càng hảo sinh tồn cũng được, mỗi. Cái nhân tâm tư rất bất đồng, nhưng mục đích còn là giống nhau được rồi. Esgen đột nhiên nghĩ tới cái gì, đối với đệ 30 nhận dĩa. Hạ Lì Bèn nói ra, về sau ngươi chính là cái kia vị đại nhân hôn nhân. Đối với Long Hy thực thích mỹ nữ điểm ấy Esgen vẫn là không có quên. Là, Esgen đại nhân trầm mặc một hồi, dìa. Hạ Lì Bèn hồi đáp. Nàng làm sao cũng thật không ngờ, Esgen sẽ đem mình đưa cho vị kia mới tới đại nhân, cái kia đối tượng mình cống hiến sức lực có hay không nên cải biến đây dìa. Hạ Lì Bèn chuyện gì Esgen đại nhân về sau ngươi liền không nữa phải nghe theo ta ra lệnh. Ngươi hết thể đều là cái kia vị đại nhân Esgen đương nhiên có thể nhìn ra nàng tâm lý nghĩ cái gì. Dạ những thứ khác Epa đã có thể là vô cùng khiếp sợ, Esgen hôm nay sở làm sự tình đều cùng quá khứ bất đồng, thậm chí cho cảm giác của bọn họ hôm nay Esgen là một cái khác đệ 30 nhận á. Esgen lời nói bọn họ cũng minh bạch, đệ 30 nhận tất cả đó không phải là cũng bao quát lòng trung thành của nàng sao. Lấy Esgen tàn nhẫn tính cách bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy Esgen ha ho for nz như vậy, lại đem chiến lược chủ yếu một trong đệ 30 nhận đưa cho đối phương sợ rằng đang ngồi chỉ có ý chỉ mặt ghiên. Cung tù sẻn cả nàng biết được Esgen mục đích thực sự đi đệ 30 nhận tính là gì, Long Hy thực thực lực nhưng là khủng bố như vậy, ý chỉ mặt ghiên tự nhận là Long Hy thực giá trị nếu so với đệ 30 nhận cao. Thậm chí là toàn bộ Epa đã lấy một viên quân cờ đổi đắc Long Hy thực trợ giúp, ý chỉ Mazgin cho rằng chiêu này rất cao siêu, trước mặc kệ Esgen là nghĩ như thế nào, chí ít hắn cảm giác rất đáng giá cầu thả cầu vô tốt.